Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, trang 359. Ma thú thế giới thật tàn nhẫn, may mắn Spirion cứu nó, thiện lương Spirion. Hư hư hư, không cần sướng, Spirion lại mặt đỏ lạp. Ha ha ha ha, chúng ta cho nó quả tử ăn đi. Thực mau, giành được đồng tình farm được đến từ tiểu yêu tinh nhóm đầu uy. Một ngụm một cái cu cu quả, ăn đến vui vẻ vô cùng, Thư Lê đứng ở một bên. Hướng nó đầu đi khinh thường ánh mắt, đường đường thập giai ma thú. Sống mấy vạn năm, thế nhưng lợi dụng ngụy trang, lừa gạt tiểu yêu tinh nhóm quả quả, quá dày da mặt, bất quá. Nếu hắn đáp ứng Sarah phải hảo hảo chiếu cố farm, tự nhiên nói được thì làm được, kế tiếp nhật tử. Thư Lê đều ở bận rộn học tập trung vượt qua, mỗi ngày có học không xong ngôn ngữ, học không xong ma pháp, còn gia tăng rồi đúc, may, luyện kim, chế dược tề chờ chương trình học, do sớm đi đại lục rèn luyện. Ba cái tiểu đồng bọn cùng Thư Lê giống nhau. Mỗi cách nửa tháng đi tinh linh quốc học tập, nghiêm khắc Dagerman giáo ma pháp, trào phúng kỹ năng mãn cấp Elliot giáo kiếm thuật. Nhật tử quá đến kia kêu một cái nước sôi lửa bỏng, đảo mắt 3 năm qua đi. Thư Lê trải qua khắc khổ học tập, thành công tấn chức vì đại pháp sư, mà Enzo, Dicio, Batno không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mỗi ngày áp bức chính mình. Trả giá đại lượng mồ hôi, rốt cuộc thăng cấp đến cao cấp ma đạo sư, bọn họ đều đạt tới tinh linh vương yêu cầu. Đi đại lục rèn luyện sắp tới, bất quá, rời đi yêu tinh rừng rậm phía trước, bọn họ đến đi tinh linh quốc tham gia trọng hạ tiết. Đồng thời, kia viên dựng dục 50 năm số 3 quả tử, sắp ra đời, đúng vậy, từ mẫu thụ phân chi nhổ trồng lại đây quả tử. Đã xảy ra dị biến, không cần 100 năm liền thành thục, thu được tin tức tốt này. Các yêu tinh cảm xúc mênh mông, trước tiên mấy ngày đi tinh linh quốc, vây xem tinh linh ấu tể Giáng sinh, chương 161 chiến thắng Elioto như vậy sân huấn luyện. 5 tên thiếu niên yêu tinh vây công một người thành niên tóc đen tinh linh, Dicio. Công kích bên trái, Enzo. Công kích bên phải, Batno, công kích mặt sau, Thư Lê tay cầm mộc kiếm, hướng các bạn nhỏ ra lệnh, Kumandi, mặt trên giao cho ngươi, chính diện ta tới, chung quanh hơn nữa chính diện, toàn phương vị vây công, hắn cũng không tin đánh bất bại Elliot, trải qua 3 năm học tập. Hắn rốt cuộc từ cao cấp ma đạo sư tấn chức trở thành trung cấp đại pháp sư. Xa xa vượt qua tinh linh vương đưa ra yêu cầu, nhưng mà hắn hiện tại còn không thể đi ra ngoài đại lục rèn luyện. Bởi vì còn có một cái quan trọng mục tiêu không có đạt thành, đó chính là đoàn chiến đánh bại. Elliot không hổ là tinh linh quốc mạnh nhất tinh linh. Ma pháp lợi hại không nói, liền vũ lực giá trị đều siêu quần. Quả thực là hình lục giác chiến sĩ. Bọn họ nỗ lực 3 năm, đến nay không có đánh bại hắn, ngay từ đầu là hắn cùng 3 cái tiểu đồng bọn ở chiến đấu hăng hái. Sau lại Kumandi biết được bọn họ muốn trước tiên đi đại lục rèn luyện. Liền hướng tinh linh vương thỉnh cầu cùng đi, tinh linh vương đồng ý hắn thỉnh cầu, vì thế 5 cái thiếu niên yêu tinh tạo thành 1 cái tiểu đoàn đội. Đồng tâm hiệp lực. Hướng Elliot khởi xướng khiêu chiến, bất quá thật đáng tiếc. Elliot quá vô địch, 1 tá 5, nhẹ nhàng ứng đối, trong tay kiếm nhanh như tia chớp. Công phòng gồm nhiều mặt, thành thạo, 5 cái thiếu niên yêu tinh các công kích 1 cái phương vị. Mộc kiếm thiên biến vạn hóa, đều không thể đánh bại tinh linh phòng thủ, các người liền điểm này năng lực. Elliot dưới chân di động 2 bước, mở ra trào phúng kỹ năng, 5 đánh 1 đều không làm gì được ta, còn muốn đi đại lục rèn luyện. nhân loại cùng chủng tộc khác cao thủ cũng sẽ không giống ta như vậy ôn nhu. Đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, bát nô, không ăn cơm sao? Có cần hay không ta uy ngươi một viên quả tử chướng chướng sức lực? Bị điểm danh, bát nô mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại. Không, dùng, 1 giờ trước mới vừa ăn qua giữa trưa cơm. Hắn bụng còn no, một chút đều không đói bụng. Không phải hắn xử không thượng sức lực, mà là Elliot phần lưng giống dài quá đôi mắt giống nhau. Vô luận hắn từ cái nào phương vị công kích, đều bị chặn lại. DCO, người kiếm cùng ngươi tính cách giống nhau thẳng. Không hiểu cái gì là biến báo sao? Mỗi lần công kích một chỗ, đem ta đương thành cọc gỗ sao? Elliot đổi một cái đối tượng trào phúng, DCO bạo nộ. Tăng lớn lực độ tiến công, đều không phải là hắn không hiểu đổi địa phương, mà là Elliot luôn là xảo diệu mà ở cùng chỗ lộ sơ hở. Khơi dậy hắn nghịch phản tâm lý, không tin ta mà công kích này một chỗ, cuối cùng làm vô dụng công, nói qua bao nhiêu lần. Hành động theo cảm tình chỉ biết thất bại thảm hại. Ngươi trên cổ trường chính là đầu, mà không phải trang trí phẩm. Elliot lại một lần ngăn trở hắn công kích. Hơn nữa phản thứ nhất kiếm, bước cho DCO liên tiếp lui mấy bước. Elliot kiếm vừa kéo, hướng bên phải một trọn, chống lại Enzo mộc kiếm. Enzo một kích thất bại, lộ ra trắng tinh hàm răng hướng hắn, hắc hắc, cười. Elliot nhướng mày, muốn dùng giả động tác đã lừa gạt địch nhân phía trước, trước đã lừa gạt chính mình, nếu không chỉ biết biến khéo thành vụng. Tốt, Enzo khiêm tốn tiếp thu hắn dạy dỗ, hơn nữa nhanh chóng đâm ra nhất kiếm. Elliot sạch sẽ lưu loát mà đánh trả, đồng thời nghiêm mật phòng thủ, ngăn cản đến từ mặt khác phương vị công kích. Kumandi, người sức bật không tồi, xuất kiếm tốc độ mau, đi vị cũng linh hoạt, đáng tiếc bị ngươi đồng đội ảnh hưởng, vô pháp phóng thích toàn lực, thực nghẹt khuất đi. Còn hào, Kumandi gợn sóng bất kinh, ở đồng đội chi gian xen kẽ, chuyên chú mà dùng trong tay mộc kiếm công kích Elliot phần đầu. Cho dù mỗi một lần đều bị xảo diệu mà né tránh, cũng không có nhụt chí. Elliot trào phúng kỹ năng đối hắn không có hiệu quả. Mặc kệ như thế nào chọn thứ, hắn đều không nhanh không chậm, chủ đánh một cái kiên trì bền bỉ. Thư Lê Mát thấy đồng đội đều bị Elliot trào phúng một lần, tiếp theo cái nên đến phiên chính mình. Hắn quyết định không đợi hắn mở miệng, tiên hạ thủ vi cường, hét lớn một tiếng, tán, thiếu niên các yêu tinh thu được mệnh lệnh, quả nhiên mà tản ra, quấy dày trận hình, công kích chính mình mộc kiếm toàn bộ bỏ chạy. Elliot dừng phòng thủ, dù bận vẫn ung dung mà đứng ở tại chỗ, cười tủm tỉm hỏi, như thế nào, muốn từ bỏ sao, lúc này mới nào đến làm sao? Đương nhiên không, Thư Lê chiều các bạn nhỏ xử mấy cái ánh mắt, nhắc tới kiếm cái thứ nhất công kích Elliot. Elliot thong thả ung dung mà ngăn trở hắn kiếm, khiêu khích mà nói, tốc độ quá chậm, ta đều muốn đánh buồn ngủ. Hắn vừa mới nói xong, Kumandi gia nhập chiến cuộc, cũng từ đánh chính diện, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Ngay sau đó, DCO, Enzo, bát nô vòng tới rồi hắn sau lưng, tam kiếm đều xuất hiện, cộng đồng công kích, hết chương.